Linh khí bức nhân, chương 121, loại người thứ tư. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ người hướng đạo vừa nói ra lời này. Các thiếu niên cùng thiếu nữ đều bừng tỉnh đại ngộ, ào ào gật đầu, Sở Ca cũng hiểu được. Nguyên lai, mục đích khiến người hướng đạo để bọn hắn thay phiên so chiêu cùng mình lại là như thế này. Tiến một bước củng cố niềm tin của bọn họ hoặc cũng có thể gọi là chấp niệm. Sở Ca khịt mũi coi thường, có được năng lượng chấn kinh, có thể sử dụng phương pháp tốt nhất để hấp thu thuốc biến đổi gen. Chậm rãi tưới nhuần tế bào, Sở Ca là người biết rõ nhất, thuốc biến đổi gen cấp 9 tuyệt không phải hàng lởm cùng thuốc an ủi. Nhưng thực lực cường hãn của những người này lại cũng là sự thật. Mỗi một người trong số này, vậy mà đều có thể đánh ngang tay với 70. Lực lượng của ta, có thể xưng là tuyệt thế thiên tài Phượng Mao Lân Giác. Thoáng cái lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Có khả năng sao? Trong lòng Sở Ca rối như tơ vò. Lúc này, người hướng đạo lại dùng ánh mắt mơ hồ ẩn chứa quang mang nhìn về phía của hắn. Còn giơ ra bàn tay mềm nhũn, ướt sũng, Sở Ca huynh đệ, ngươi cũng không cần nhụt chí. Giác tỉnh giả khắp thiên hạ đều là người một nhà. Ngươi gặp vấn đề khó khăn gì trong tu luyện, chúng ta giúp ngươi a. Sở Ca nhìn bàn tay của đối phương, cả người đều nổi cả da gà. Ta không muốn lừa dối ngươi. Đã ngươi nghe được bí mật của chúng ta, khẳng định không cách nào thoát thân, chỉ có thể di chuyển cùng chúng ta. Người hướng đạo nhàn nhạt nói, bất quá, tất cả mọi người là đồng loại không nên tự giết lẫn nhau, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không giết ngươi, nếu như lúc rút khỏi Linh Sơn, ngươi nếu là nguyện ý cùng theo chúng ta y, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng ngươi có chí riêng, nếu như ngươi thực sự không muốn, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng nói thực ra. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với Hứa Quân, ngươi chỉ là hàng khuyến mãi, mang hay không mang theo, không quan trọng, hàng khuyến mãi, Sở Ca gầm thét trong lòng, có lầm hay không, ngươi mắt mù à, Hứa Quân, ngươi cùng mọi người ngồi mấy chiếc xe khác, ta cùng Sở Ca huynh đệ ngồi chiếc xe này, trên đường có thể hảo hảo tâm sự cùng hắn, không có vấn đề à, ngươi hướng đạo nhìn Hứa Quân. Thanh âm cùng ánh mắt càng thêm nhu hòa, yên tâm, nếu như ta muốn gây bất lợi với Sở Ca huynh đệ. Tùy thời đều có thể động thủ, không cần phải dùng phương pháp vòng vèo này. Hứa Quân suy nghĩ một chút, tiến lên căn dặn Sở Ca, người hướng đạo hỏi ngươi cái gì, ngươi phải thành thật trả lời, tuyệt đối không nên phản kháng, ngươi chỉ là một chuẩn giác tỉnh giả bình thường, người hướng đạo sẽ không làm khó ngươi. Mời đi, Sở Ca huynh đệ, Sở Ca nhìn đám thanh thiếu niên xung quanh một chút, lại sờ tới điện thoại đã vỡ vụn trong túi quần. Còn tốt, mới vừa rồi, hắn cố ý làm vỡ điện thoại, đã không thể bật máy. Người hướng đạo không nhìn thấy tin tức bên trong. Sở Ca giơ cao hai tay, làm ra tư thế đầu hàng, tiến vào trong một cỗ xe container. Chưa qua một giây, 7-8 chiếc xe container nối đuôi nhau mà ra. Chạy về phía nội thành, chỉ chốc lát sau, toàn bộ xưởng sửa chữa xe đều bốc cháy, thiêu đốt tất cả, khi bộ đội mũ đỏ, cục điều chỉnh đặc biệt cùng cao thủ của tổ chức X-Men chạy đến. Ngọn lửa phóng lên tận trời, không thể ngăn cản, khi dập tắt ngọn lửa, hiện trường chỉ còn lại sắt thép đen xì, tất cả chứng cứ cùng vết tích đều bị thiêu rụi, trong xe container có bố trí đặc biệt. Bố trí thành một gian phòng thiên cổ kính, nếu không phải thỉnh thoảng truyền đến rung động yếu ớt từ dưới chân. Căn bản không thể biết được xe đang chạy. Sở Ca một mặt đề cao cảnh giác, ứng phó người hướng đạo, một mặt thu nhiếp tinh thần, tiến hành một công việc vô cùng gian khổ. Trong đầu hắn đang phác họa lai toàn bộ bản đồ của Linh Sơn. Lại đem cảm giác tăng lên đến cực hạn. Nhớ kỹ mỗi một lần gia tốc của xe container, phanh lại cùng chuyển hướng, ý đồ dùng loại phương thức này, phác họa ra hành trình của cỗ xe, thậm chí tìm ra vị trí của điểm dừng cuối cùng, nhớ kỹ phương hướng cùng tọa độ của không gian, là kiến thức cơ bản của nhân viên cứu viện ưu tú. cho dù là trong lửa nóng hừng hực hoặc khói độc dày đặc. Đều phải nhớ kỹ mỗi một cái cửa ra cùng chướng ngại vật. Mà trong địa cầu vô song trận chiến bảo vệ Linh Sơn, Sở Ca cũng đã đi lại vô số lần trong bản đồ giả lập của Linh Sơn. Nhớ được từng ngóc ngách nhỏ, cả hai kết hợp, liền có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi lại thêm kích cỡ của xe container tương đối lớn. Có rất ít con đường để lựa chọn. Trong đầu Sở Ca lần lượt dựng lên một thành phố óng ánh long lanh. Cùng đoàn xe đang di chuyển, khi bộ não quá tải, thành phố giả lập lại sụp đổ và biến mất, não hải trở thành một đoàn tương hồ. Hắn không tức giận chút nào, triệu tập năng lượng chấn kinh tưới nhuần tế bào não, lần nữa thành lập bản đồ giả lập của thành phố, nhớ kỹ từng rung động nhỏ nhất của chiếc xe, phỏng đoán tọa độ mới nhất của chính mình. Lúc này, trong lỗ mũi bỗng nhiên truyền đến một mùi hương kỳ dị. Là người hướng đạo đốt một lò huân hương, dị hương xông vào mũi, xâm nhập não vực, gây ra biến hóa rất nhỏ lên tế bào não, lập tức khiến cho năng lượng chấn kinh cùng thôn phệ thú có phản ứng. Hàng loạt điểm sáng màu vàng giống như cá lóc biển phình người ra. Ào ào dũng mãnh lao tới khu vực tế bào não bị biến đổi. Đây là một loại thuốc mê hoặc là thuốc khống chế thần kinh nào đó. Sở Ca cười lạnh trong lòng, người hướng đạo cái quỷ gì, ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn trụy, quả nhiên vẫn là trong lòng có quỷ, muốn thôi miên và hướng đạo cho ta a, có được năng lượng chấn kinh hộ thể. Bất kỳ năng lượng kỳ lạ gì một khi xâm nhập vào thể nội, lập tức sẽ bị tấn công và thôn phệ, sức chống cự của Sở Ca đối với loại mưu mẹo nham hiểm như này cao hơn giác tỉnh giả bình thường rất. Nhưng hắn vẫn giả bộ, con người vẫn đảo liên tục, thần sắc hoàng, hô hấp trở nên nặng nề. Người hướng đạo bưng huân hương, bê tới giữa hai người, nhìn lướt qua của thần sắc của Sở Ca, mỉm cười, ngồi đối diện với hắn. Đừng khẩn trương như vậy, Sở Ca huynh đệ, ta đối với ngươi không có ác ý, hoặc là nói trắng ra là không có hứng thú. Người hướng đạo giang hai tay ra. Ngược lại là ngươi, đáy lòng tràn ngập hoang mang, ta có thể giúp ngươi sao? Các ngươi đến tột cùng là ai? Sở Ca hỏi một vấn đề rất bình thường và hợp lý. Người hướng đạo đưa tay, tinh tế vuốt vuốt lò hương, từng làn khói xanh từ từ bay lên, nói, trên thế giới này, hết thảy có bốn loại người. Loại người thứ nhất, là tuyển thủ, giống như thiên kiêu tranh bá. Loại người này tựa như điên cuồng. Dồn hết sức lực đi huấn luyện cùng dự thi, y theo quy tắc do người khác định ra, mặc quần áo do người khác tài trợ, đi chạy, đi phấn đấu tới điểm đích cuối cùng do người khác bày ra. Đi hưởng thụ cái gọi là hoa tươi, gieo hò, cùng vinh dự, nhưng loại người này không nghĩ tới, đồ vật ẩn giấu càng sâu hơn trong những cuộc tranh tài này. Loại người thứ hai, là người tổ chức. Bọn hắn sáng tạo ra cuộc tranh tài, bọn hắn đặt ra quy tắc, quy định phương hướng chạy cho tuyển thủ, phải làm ra tư thế như thế nào, động tác nào có thể đạt được điểm cao, động tác nào là phạm quy, bọn hắn kiếm được hàng loạt lợi nhuận từ người xem, sau đó cầm một chút xíu lợi nhuận, xem như phần thưởng ở điểm cuối cùng, khi đám tuyển thủ chạy như điên giống như con chó đói truy đuổi khúc xương. Bọn hắn lại ngồi trong phòng VIP, thưởng thức rượu ngon, ông gái đẹp, ngậm xì gà, cười ha ha. Loại người thứ ba, là người xem, những người này căn bản không có nhân sinh của mình, cũng không muốn nỗ lực dù chỉ là một chút, chỉ đem hy vọng đều ký thác vào tuyển thủ, nhìn xem tuyển thủ phấn đấu, khóc, cười, khí thế như cầu vồng hoặc rơi vào tuyệt địa lại phản kích, nhẹ nhàng vui vẻ cùng lệ rơi lã chã. Sau đó, những người xem này cảm thấy thỏa mãn, phảng phất như chính mình cũng tham dự tranh tài, mà chúng ta, thì là loại người thứ tư, người biết suy nghĩ, khi pháo hoa của trận tranh tài bắt đầu, khi người người nhốn nháo, muôn người reo hò, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, không cách nào bình tĩnh, chúng ta lại thờ ơ lạnh nhạt, suy nghĩ độc lập, vì cái gì, những người tổ chức kia có tư cách định ra quy tắc. Bình phán thắng bại, cũng phân phối tất cả phần thưởng, Vì cái gì, chúng ta nhất định phải tham gia những trận tranh tài ngu xuẩn này? Mà không phải bắt đầu từ số 0, truy đuổi tự do của chúng ta. Vì cái gì, chúng ta nhất định phải theo tiếng súng phát lệnh của người mà bắt đầu chạy? Lại dừng bước tại đích do người khác đặt ra. Sở ca, những vấn đề này, ngươi có nghĩ tới không? Nói cho ta, ngươi có nghĩ qua mục đích thực sự vì sao liên minh tổ chức thiên kiêu tranh bá không? Cách chương.